Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, 169 không giết ngươi không thể rời đi đi. Oanh không phải như vậy cứng rắn đại môn. Ứng tiếng mà nát, mảnh vụn hướng công tước Inurashi bọn họ vị trí bay đi. Không thấy chút nào muốn dừng lại xu hướng. Oa a a, chấm ngoặc kép, nghiêm chính mà đợi các võ sĩ. Thoáng cái luống cuống tay chân ngăn cản lên. Cũng may đây là Tago một quyền đánh nát. Lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng không phải lớn như vậy. Nếu như là Usopp đánh nát nói, phỏng chừng coi như là đã trở thành mảnh vụn mặt gỗ. Đều có thể trở thành lợi khí giết người. Đi ngăn cản nói. Nói không chừng liền sẽ bỏ mạng. Công tước Inurashi xử lấy ba tong. Một cái tay đã đặt ở bên hông Tây Dương trên thân kiếm. Trên mặt cận thị trịnh trọng cực kỳ thần sắc. Lại gặp mặt á. Công tước Inurashi. Usopp đứng ở đám người phía trước nhất. Hoàn toàn một bộ không có sợ hãi dáng vẻ. Usopp chẳng qua là lo lắng quá sớm bị công tước Inurashi phát hiện nói. Xảy ra chuyện gì đến? Để cho Momonosuke chạy liền không được. Nhưng là bây giờ tình huống đã là như vậy. Usopp liền một chút xíu lo lắng cũng không có. Công tước Inurashi thực lực. Có lẽ rất mạnh đi. Nhưng là đối mặt tứ hoàng bách thú Kaido thủ hạ. Tam tai chi nhất sách hạn hán đều hơi ở vào hạ phong. Hơn nữa cùng Miêu Phúc xà trưởng quỹ cùng một chỗ. Đối với, đúng, Jack tiến hành xa luân chiến 5 ngày 5 đêm. Cuối cùng cũng bởi vì Jack mất đi kiên nhẫn. Sử dụng độc khí đạn mà bại bác. Đừng nói đã coi như là nửa tàn phế công tước Inurashi. Coi như là hoàn toàn một chút thương cũng không có công tước Inurashi. Usopp cũng không có chút nào lo lắng. Usopp thực lực mặc dù không là cường đại đến nghịch thiên. Đang không có bùng nổ khát máu điều kiện tiên quyết. Nhưng là ít nhất cũng là cùng một người khác tứ hoàng Salus Lin lần ba tướng tinh giao thủ qua. Tỷ như Cracker, mặc dù cuối cùng vẫn bùng nổ khát máu mới đánh bại Cracker. Nhưng là trước thời điểm, ít nhất hai người là lực lượng tương đương. Hơn nữa khoảng thời gian này, Usopp thực lực cũng không phải trì trệ không tiến. Làm ba tướng tinh. Phải cùng Kaido tam tai thực lực là tương cận, thuộc về trên biển khơi mạnh nhất một nhóm người chi nhất. Usopp thực lực liền giống như bọn họ, còn như phía sau ngoài ra hai cái tướng tinh. Nếu như không phải lâm vào bao vây nói, Usopp cũng tin tưởng chính mình bằng vào thực lực. Không cần bùng nổ, lực lượng tương đương là không hề có một chút vấn đề. Cho nên nói, một cái đã mất đi một chân công tước Inurashi. Usopp thật là không có nhìn ở trong mắt. Bất quá nên có coi trọng vẫn là phải có. Công tước Inurashi thực lực. Coi như giàu gì. Ngăn cản Usopp một đoạn thời gian nói. Vẫn có thể làm được. Tiểu quỷ. Ngươi tới nơi này làm gì? Cùng Usopp như cá gặp nước khác nhau. Công tước Inurashi về khí thế liền thấp một cái cấp bậc. Hắn có quá nhiều băn khoăn. Mặc dù lớn đến mức đoán được. Nhưng là công tước Inurashi vẫn là phải hỏi một lần. Làm gì? Đương nhiên là Momonosuke đại nhân đi làm mời a. Usopp mặt lộ vẻ nghi hoặc thần sắc nói. Không biết người thật đúng là cho là Usopp muốn mời Momonosuke đi làm mời đây. Như vậy Momonosuke đại nhân. Chấm ngoặc kép, vẫn là đi ra đi. Chấm ngoặc kép, đừng để cho ta nổi giận a. Usopp giọng phảng phất giữa bằng hữu đùa giỡn. Nhìn căn bản không có quá lớn uy hiếp dáng vẻ. Usopp ánh mắt nhìn chằm chằm công tước Inurashi sau lưng nhà. Hắn Haki quan sát nói cho hắn biết. Momonosuke ngay tại trong gian phòng đó. Đừng mơ tưởng. Dứt lời. Công tước Inurashi trực tiếp rút đao khiêu chiến. Đến trên người lóe lên điện lưu. Tựa hồ là thuộc về Mao Bì tộc đặc biệt đặc thù năng lực. Hơn nữa còn là bẩm sinh. Công tước Inurashi vứt bỏ trong tay ba tong. Bây giờ là thời gian chiến đấu. Coi như tại khó khăn. Hắn cũng không thể dựa vào ba tong chiến đấu. Đối với người bình thường mà nói. Một cái chân nói. Mấy ngày liên tiếp thường hành động phỏng chừng đều sẽ rất khó khăn đi. Nhưng là đối với công tước Inurashi như vậy tồn tại mà nói. coi như là chiến đấu cũng không có vấn đề quá lớn. Chẳng qua là sẽ hạn chế thực lực, dù sao không có một cái chân nói. Rất nhiều động tác liền không làm được, có lòng lực mà hơn không đủ. Kang nguyên bản là cực kỳ tiếp cận công tước Inuarashi cùng Usopp. Gần như trong nháy mắt, liền hoàn thành thứ một lần tiếp xúc. Công tước Inuarashi bay ở giữa không trung. Đối với công tước Inuarashi mà nói, khoảng cách như vậy, cao như vậy độ, không hề có một chút vấn đề. Công tước Inuarashi liều mạng muốn chế trụ Usopp, cho nên mới sẽ áp dụng trước công cách thức. Nhưng là từ sau khi đụng truyền tới cảm giác, công tước Inuarashi cảm giác không ổn. Hắn lực lượng lại không bằng tên nhân loại này. Hai người cũng không có sử dụng ra Haki vũ trang, nhưng là chỉ bằng vào sức mạnh thân thể. Công tước Inuarashi lại tại một người trên người không địch lại. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Hawkins, Killer, chấm ngoặc kép, tên kia liền trong phòng. Các ngươi cũng hẳn phát hiện, chính là tên tiểu hài tử kia. Chấm ngoặc kép, Tago, các ngươi cũng cùng một chỗ. Sẽ đi ngay bây giờ đem Momonosuke cho ta bắt tới. Dám can đảm những người cản đường, giết chết không bị tội. Usopp cũng thị sát, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ không giết người. Chết ở trong tay hắn người, đếm không hết. Usopp tôn chỉ có một chút. Người đừng cản trở ta. Như vậy, người liền sống ngươi ngày. Người cản trở ta, hoặc là tránh ra, hoặc là chết. Hiện tại trên danh nghĩa, nhưng thật ra là Usopp thống lĩnh ba cái băng hải tặc. Hawkins cùng Killer cũng là nghe Usopp mệnh lệnh. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng là ở nơi này lại có thể giúp là giúp dưới tình huống. Bọn họ còn chưa sẽ có cái gì do dự. Bất quá, nếu như là sống còn hoặc là quan hệ đến bọn họ lợi ích thời điểm. Cái này loại quyền chỉ huy, phỏng chừng liền hình đồng hư thiết. Nhưng là Usopp không quan tâm. Hawkins cùng Killer bọn họ coi trọng đồ vật. Usopp không có hứng thú gì. Phân biệt từ Usopp tả hữu hai phe hướng phía trước phóng tới ba cái băng hải tặc trong. Hawkins cùng Killer ở trong đó. Trước khi rời đi bọn họ đều từ với nhau trong mắt. Nhìn ra một chút kiêng kỵ. Đừng mơ tưởng. Công tước Inuarashi nghe được Usopp nói. Thoáng cái sốt ruột. Chuẩn bị đi ngăn cản đám này vô pháp vô thiên gia hỏa. Người muốn đi đâu à? Như là đã xuất đao. Như vậy thì như vậy rời đi. Là không qua quá mức không nhìn ta. Bạt đao chạm. Công tước Inuarashi động tác. Tự nhiên đều tại Usopp như đã đoán trước. Không chỉ là Haki quan sát trợ giúp. Càng là suy nghĩ trên áp chế. Bất quá Usopp không thể nào để cho công tước Inuarashi ngăn trở Hawkins bọn họ. Cùng Usopp tốc độ so ra. Công tước Inuarashi thật là chậm giống như là một cái toàn thân dỉ xét người máy. Hoàn toàn là hai cái thứ nguyên tốc độ. Kèn bất quá nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu. Cũng không phải vô dụng. Công tước Inuarashi ngăn trở Usopp cấp tốc một đao. Liền kinh nghiệm chiến đấu mà nói. Coi như Usopp trải qua không ít chiến đấu. Nhưng là cùng công tước Inuarashi so ra. Vẫn là thiếu sót một chút nhỏ. Tất tất tác tác trên mặt đất bởi vì công tước Inuarashi độc chân va chạm sinh ra mấy chục ly thước. Cao cho bụi, nếu như không phải nơi này đã cỏ dại rậm rạp nói. Phỏng chừng bụi mù còn sẽ lớn hơn. Mặc dù Usopp kinh nghiệm không có công tước Inuarashi nhiều như vậy. Nhưng là Usopp cũng không phải mới ra đời tay mơ. Hắn trải qua chiến đấu cũng là không ít, mà còn tại lực lượng. Usopp đã vượt qua công tước Inuarashi không ít. Va chạm lần nữa. Công tước Inuarashi giống như là một người điên. Không ngừng hướng Usopp phóng tới. Hy vọng mình có thể đột phá đi qua. Nhưng là Usopp làm sao có thể như công tước Inuarashi nguyện đây. Hiện tại Usopp giống như là một cái không gì không làm được người thủ môn. Để cho công tước Inuarashi không có chút nào cơ hội. Hai người giao phong tốc độ rất nhanh. Có lúc cơ hồ đã đạt tới sinh ra mơ hồ tàn ảnh tình trạng. Usopp thực lực trội hơn công tước Inuarashi không ít. Chỉ cần tiêu phí một chút thời gian. Tin tưởng muốn giết chết công tước Inuarashi nói hẳn là không có vấn đề. Bất quá Usopp, Không muốn là một cái công tước Inurashi liền lãng phí thời gian ở chỗ này. Hắn còn cần chạy tới Kaido nơi đó. Một mặt là bởi vì muốn trước cứu ra Bonnie cùng Bellamy. Ở một phương diện khác, băng hải tặc bách thú nhân viên rất nhiều. Rõ ràng thích hợp hơn Usopp khẩu vị. Nếu như là một tấm tử sắc tạp hòa một tấm kim sắc thẻ. Như vậy Usopp khẳng định lựa chọn tử sắc thẻ. Nhưng là nếu như là một tấm tử sắc thẻ, cùng rất nhiều kim sắc thẻ, còn có càng to lớn lượng lam sắc thẻ. Như vậy, Usopp khẳng định lựa chọn người sau. Rất nhanh chiến đấu, liền tạm thời kết thúc. Nguyên nhân rất đơn giản. Momonosuke đã bị bắt. Lão cẩu, hôm nay ta còn có sự tình. Không có thời gian cùng ngươi vướng víu. Nếu như hạ thứ ngươi còn có hứng thú, tùy thời có thể tới tìm ta báo thù. Ta Usopp luôn sẵn sàng tiếp đón. Nói xong, bất kể sắc mặt hoàn toàn xanh mét công tước Inurashi, Usopp xoay người liền chuẩn bị rời đi. Như là đã thuận lợi, Usopp tự nhiên đã mất đi ở chỗ này tiếp tục dừng lại hứng thú. Hả? Vừa mới chuyển thân Usopp, liền cảm nhận được sau lưng khí thế sinh ra hoàn toàn biến hóa. Đạp đạp Usopp lại lần chuyển một vòng. Đối mặt với công tước Inurashi phương hướng, nghẹo đầu, Usopp nhìn tựa hồ chuẩn bị không chết không thôi công tước Inurashi. Usopp cũng không có lập tức nói chuyện. Hắn có thể đủ tại Hồng Diệp đảo là một cái tạp vật binh liền ra tay toàn lực. Như vậy hắn cũng có thể ở chỗ này lãng phí một chút thời gian. Dù là đã đổi một cái linh hồn, tựa hồ kia loại tôn trọng chiến sĩ công kích huyết dịch vẫn ở chỗ cũ Usopp trong máu. Hắc hắc, ha ha ha ha ha. Nhìn, hôm nay không giết ngươi, ta là không thể rời đi đúng không? Công tước Inurashi, hồi lâu, Usopp bỗng nhiên cười như điên. Nhìn đã toàn thân che lấp Haki vũ trang, trong ánh mắt hoàn toàn không có sợ hãi chút nào cùng lùi bước công tước Inurashi. Đương nhiên, công tước Inurashi độc chân đứng ở Usopp trước mặt, tay trái xách Tây Dương kiếm. Không có ai vào lúc này hoài nghi niềm tin của hắn. Cách đó không xa, Momonosuke kêu khóc cái gì? Không chỉ là bởi vì đã toàn bộ chết đi võ sĩ, càng là vì công tước Inurashi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.